Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, Vô Tận Lôi Kiếp. Hủy Thiên Diệt Địa. Khương Thái Hư không có giải thích thêm, trực tiếp triển khai Thần Vương Tịnh Thổ, khiến mênh mông thần uy tràn ngập giữa sân, ổn định dễ phá nát không gian về sau, liền đối với Diệp Phàm cách không một ngón tay. Ngô, Diệp Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy toàn thân thần lực điên cuồng dâng trào. Hoang cổ thánh thể tự hành vận chuyển, chủ động đem trên mặt đất nguyên hút vào trong cơ thể, chuyển hóa thành công kích cảnh bích chướng lực lượng. Còn chưa đủ, cầm khối kia nguyên ra. Lâm Phong ở một bên bình tĩnh nói. Diệp Phàm vội vàng lấy ra khối kia lấy từ vạn long xào bên trong tuyệt thế thần nguyên, cung cấp mình hấp thu. Thân thể của hắn tựa như là một cái không đáy vòng xoáy, tham lam thôn tính lấy tất cả nguyên. Thấy đám người vì đó xấu hổ, Đồ Phi càng là kêu to đau lòng. Hóa Long Trì lại lần nữa náo ra động tĩnh, dẫn tới thánh thành vô số người vì đó chú mục. Đây là một uy tín lâu năm cường giả e ngại Khương Thái Hư, không dám thả ra thần thức, nhưng chỉ là xa xa nhìn về nơi xa, cũng thấy rõ Hóa Long Trì bên trong kinh người dị tượng. Là thánh thể, cái kia thánh thể tại xung kích tứ cực, một đá kích thích ngàn tầng lưu. Đám người hô to gọi nhỏ, càng có người nói thẳng, không có khả năng, bị nguyền rủa thánh thể muốn đột nhập tứ cực, cần thiết nguyên đủ để khiến thánh địa nguyên khí đại thương. Lại nói còn có chớ chú quấn quanh, tên kia thánh thể muốn đột phá tứ cực, khó như lên trời. Hắn nói có lý có cứ, nhưng mọi người ánh mắt thả đi, lại là rõ ràng nhìn thấy Diệp Phàm thôn tính thần nguyên tràng diện. Giờ phút này, cho dù đám người không tin nữa, cũng vẫn là bị sự thật cho đánh mặt, từng cái lộ ra kinh sợ. Chờ một chút, có người đột nhiên mở to hai mắt nhìn, giống như là gặp quỷ, giống như chỉ hướng Hóa Long Trì trên không. Đó là cái gì? Vì sao nơi đó sẽ xuất hiện cường đại như thế thiên kiếp dấu hiệu? Chẳng lẽ nói, cái kia thánh thể đột phá tứ cực, liền dẫn động thiên kiếp? Đây cũng quá mức tại yêu nghiệt đi. Hóa Long Trì bên trong, Diệp Phàm thần sắc giãy giụa, khổng lồ nguyên gia trì mang theo vô tận thần lực rèn thể, dù hắn cái kia rất khó dâng lên khổ hài, giờ phút này cũng sóng cả mãnh liệt. Ken két, một trận vật cứng vỡ tan thanh thúy thanh âm vang lên. Diệp Phàm đánh vỡ đạo cung cảnh ràng buộc, đem thần lực hướng về tứ cực cảnh chuyển hóa. Oanh, tiếng sấm tiếng vang triệt thiên địa. Thiên kiếp. Khương Nghĩa một mặt ngưng trọng nói, tứ cực liền sinh thiên kiếp cản trở, thánh thể chớ chú, thiên địa bất dung, thực tế là quá khó. Đám người ngửa mặt lên trời nhìn trời, đã thấy cái kia vô tận trên trời cao, mưa gió kịch biến, ánh chớp chợt hiện, đại đạo khí tức nối liền trời đất. Nhưng ở cơn bão táp này tiến đến đêm trước, bị Khương Thái Hư thao túng Hằng Vũ Lô, lại là phóng thích ra vô tận cực đạo uy áp, dường như đang đối kháng với lấy cái gì. Không đúng, Khương Vân phát hiện mánh khóe, con người đột nhiên co lại. Diệp Tiểu Hữu độ kiếp, không nên chỉ có một lần thiên kiếp sao? Vì sao bên kia còn có hai lần thiên kiếp tại ngưng tủ? Là của ta, Lâm Phong trong mắt tinh mang chớp động. Hay là đến thiên địa lửa giận, cho dù ta chấp trưởng đế binh, cũng vẫn là áp chế không được quá lâu. Khương Thái Hư đi theo than nhẹ một tiếng, lời vừa nói ra, đám người nháy mắt kịp phản ứng. Hoang cổ thánh thể phá tứ cực, đều có thiên kiếp, chí tôn thể phá tứ cực, còn ngay cả vượt hai cảnh, làm sao lại không có? Cái này là ba thiên kiếp hợp nhất a. Khương Thái Hư cùng Lâm Phong ngầm hiểu lẫn nhau, ngay từ đầu đoán được có thiên kiếp cản trở, dự định tốt, muốn tại lúc này liên tiếp Diệp Phàm thiên kiếp, một lần tính vượt qua. Ta nói Lâm đại ca đột phá tứ cực về sau, làm sao không có dẫn phát dị tượng, nguyên lai dị tượng là thiên kiếp. Thế nhưng là Lâm đại ca liên phá lưỡng trọng thiên, cộng thêm Diệp Phàm thánh thể chớ chú, ba thiên kiếp hợp lại là một thể, uy năng bạo tăng, ở trong đó phong hiểm, không khỏi cũng quá lớn đi. Lý Hắc Thủy thần sắc có chút mất tự nhiên, Đại Hắc Cẩu có đồng dạng sầu lo. Hừ, thật không rõ Lâm tiểu tử có chủ ý gì, để thần vương cưỡng ép áp chế thiên kiếp, chờ tới bây giờ mới cùng một chỗ bộc phát, ai không biết uy lực sẽ chỉ càng kinh khủng. Thiên kiếp không khó, khó khăn là thánh thể chớ chú. Khương Thái Hư thần sắc hờ hững, Lâm tiểu hữu, đến lúc đó ta chỉ có thi triển thần thuật mới có thể viện trợ Diệp tiểu hữu vượt qua nan quan. Người bên kia, ta chỉ sợ hoàn mỹ chiếu ứng. Lâm Phong tự tin cười một tiếng. Không sao, nhỏ tiểu thiên kiếp, không làm khó được ta. Lúc nói chuyện, thiên địa dị biến đã là tích xúc đạo cực hạn. Hóa long trì trên không bầu trời, mưa gió kịch liệt biến hóa, biến đổi liên tục bên trong. Thấy không rõ kỹ càng, nhưng lại thấy vô tận ánh chớp tại hắc ám vòng xoáy bên trong lăn lộn gào thét. Đây là lão thiên lửa giận, hoang cổ thánh thể gặp chớ chú, vì thiên địa chỗ không dung. Trận trận doạc người khí tức từ thiên vũ phía trên vẩy xuống, để thánh thành bên trong mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía, phảng phất lại trở lại lúc trước hai đại đế binh đánh cờ. Oanh, vang vọng trời cao tiếng sấm, triệt để nổ tung, sinh sinh chấn động thánh thành đại địa, kinh khủng gió bão muốn tới. Diệp Tử, Lâm Phong gọi ra tay nâng thôn thiên ma bình, đỉnh đầu cửu long hồng mông tử tỉ, lên như diều gặp gió. Hào tình vạn trượng, đi theo ta, đánh ngã cái này lão tạc thiên. Diệp Phàm nghe vậy, toàn thân chấn động, cười to. Tốt, chúng ta là một trận lật cái này lão tạc thiên. Hai người sóng vai giết tới không trung. Vòng thứ nhất thiên kiếp vừa vặn hạ xuống, đúng là một mảnh như là đại dương mênh mông tử lôi. Lôi cuốn lấy trận trận khí tức khủng bố, cuồn cuộn mà xuống, ta không nhìn lầm đi. Đây là vòng thứ nhất tứ cực thiên kiếp. Vô số người há mồm trợn mắt, ai cũng không có nghĩ đến. Lâm Phong cùng Diệp Phàm cộng đồng kinh lịch thiên kiếp, vẻn vẹn chỉ là đợt công kích thứ nhất, đã là so ra mà vượt bọn họ chỗ từng trải qua gấp trăm lần. Không đủ, không trung vang lên một tiếng hét lên, lại là Lâm Phong bật hết hỏa lực, hiển lộ chí tôn thể dị tượng, tiên vương thân thể huyễn ảnh đỉnh thiên lập địa, vô tận thần lực tràn ngập mênh mông bầu trời. Phanh phanh phanh. Lâm Phong lấy vô cùng cường hãn nhục thân lực lượng đối kháng thiên uy, liên tiếp oanh ra ba quyền, đánh cho lôi hải triều dâng cuồn cuộn, như là bão tố quá cảnh. Ta cũng tới. Diệp Phàm thật sâu nhận lây nhiễm, toàn lực thao túng vạn vật mẫu khí đỉnh, tại trong biển sấm sét lăn lộn oanh sát. Hai người hợp lực phía dưới, lại thật đem cái này lôi hải trọng thương. Vô tận thần lực oanh kích, dẫn đến lôi hải diện tích không ngừng thu nhỏ. Ầm ầm ầm ầm, màu tím ánh chớp hiện lên, càn quét vùng bỏ hoang, lại là so trước đó còn muốn oanh minh tiếng sấm nổ vang. Vòng thứ nhất lôi kiếp còn chưa kết thúc, vòng thứ hai, vòng thứ ba thế mà sớm tiến đến. Vô tận ánh chớp vẩy xuống, đúng là tại dưới bầu trời, hình thành một mảng lớn lôi ngục. Thánh thành trên dưới, vô số lòng người kinh lạnh mình, ngưỡng vọng cái kia dưới bầu trời bất khuất hai đảo vĩ ngạn thân ảnh. Chỉ có chấn kinh, dông tố cùng lôi hải dung hợp, liên tiếp thiên địa, múa may cuồng loạn lôi điện, hóa thành màu tím lôi mãng, ở trong cơn bão táp điên cuồng tứ ngược, khiến hư không sụp đổ. Đây coi là cái gì? Để ta dùng để tắm rửa đồ chơi. Lâm Phong phóng khoáng cười to, gió lốc mà lên, đúng là vọt thẳng nhập lôi ngục bên trong. Hắn là tại tự sát sao? Có người dọa đến hoảng sợ nói. Dĩ nhiên không phải, Lâm Phong tiến vào lôi ngục về sau. Mặc dù bị hàng tỷ lôi mãng quấn quanh oanh kích, thời khắc nhận vô tận đau đớn, nhưng cũng làm cho bên ngoài thân lạc ấn ra vô số đạo văn. Phong hiểm càng lớn, cơ hội càng lớn. Lâm Phong tác phong trước sau như một. Chí tôn thể vạn cổ, tiềm năng vô hạn. Có thôn thiên ma bình cùng cửu long hồng mông tử tỷ che chở. Lâm Phong tự tin có thể gánh vác cái này khủng bố lôi ngục tẩy lễ. Bởi vậy, lấy vô tận thiên kiếp rèn luyện thân thể. Lấy đại đạo đường vân khắc họa đạo văn. Cảm ngộ thiên địa, dung nhập thiên địa. Trưởng khống thiên địa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,